Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1701, Điểm Lành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, các ngân la đồng la mang thân vương. Vĩnh Hưng Đế hùng hùng hổ hổ đẩy vào phòng. Trong quá trình, hai bên đều có người vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Không phải va đầu vào tường, chính là mặt dán xuống đất. Trung Ly phụ trách đóng lại mỗi một cánh cửa sắt. Lòng bàn tay dán ở trên cửa, kích hoạt trận pháp, thấy sự tình xong xuôi, bao gồm Triệu Kim La ở trong, một đám đà canh nhân lưng dán vách tường, cẩn thận di chuyển, rời khỏi lòng đất, thuật sĩ áo trắng dựa vào vách tường cảm khái nói, hôm qua còn là đế vương, hôm nay đã thành tù nhân, hê hê, để cho đám thân vương ăn ngon mặc đẹp kia nếm thử mùi vị tù nhân cũng không tệ. Bằng không sao biết được nhân gian khó khăn chứ? Phải không Trung sư tỷ? Trung Ly ngây người, nàng ngơ ngác đứng một hồi lâu, mắt càng lúc càng sáng, gấp giọng nói, người nhanh đi tìm Hứa Ngân La, bảo hắn đến chỗ ta một chuyến. Thuật sĩ áo trắng cũng chưa hỏi nguyên nhân, gật gật đầu, được, nhưng Trung sư tỷ, ngài có thể về phòng trước không? Hắn chỉ cửa sắt mở rộng. Cửa sắt có thể khóa vận rủi của Trung sư tỷ. Hắn cũng không muốn ba bước vấp một cái. Thân thể của thuật sĩ rất yếu ớt, không chịu nổi giày vò. Ồ, Trung Ly xoay người vào phòng. Khoảnh khắc cửa sắt đóng cửa, thuật sĩ áo trắng nghe thấy bốp, trầm đục. Hắn đoán là Trung sư tỷ ngã sấp xuống. Thuật sĩ áo trắng đi ra khỏi lòng đất, lên từng bậc, tới phòng ngủ Hứa Thất An ở tạm. Hắn đang muốn gõ cửa, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, thầm nghĩ, không đúng, ba đại pháp tắc tránh né vận rủi, lời của Trung sư tỷ không thể ngắt, không thể ở lại bên người Trung sư tỷ, đồ của Trung sư tỷ không thể đụng vào, ta sơ ý, thiếu chút nữa quên ba pháp tắc này. Vừa nghĩ tới đây, thuật sĩ áo trắng yên lặng xoay người rời khỏi, vẫn là mang lời của Trung sư tỷ thuật lại cho Tống sư huynh. Để cho hắn làm vật hy sinh đi. Ti Thiên Giám, trong phù đồ bảo tháp, Bạch Cơ cuộn mình ở trên bồ đoàn. Thanh âm mềm mại, dịu dàng nói, gì sao còn chưa đến? Đại sư ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Nhàm chán quá nha. Lão Hòa Thượng Tháp Linh mở mắt, chậm rãi nói, tiểu thí chủ nếu cảm thấy nhàm chán, không ngại theo bần tăng cùng nhau tìm hiểu Phật Pháp. Bạch Cơ vừa nghe, nhất thời đứng bật dậy. Kêu lên, ta là yêu tộc nha, ta sinh ra chính là phải đánh Phật môn, sao có thể theo ngươi học Phật Pháp? Lão Hòa Thượng Tháp Linh đưa ra lý do của mình, hiểu biết kẻ địch, mới có thể đánh bại kẻ địch. Tiểu thí chủ theo ta học Phật Pháp, tương lai còn dài, mới có thể tìm được điểm yếu của Phật môn. Bạch Cơ nghe vậy, ngẩn ra một phen, cảm thấy rất có đạo lý. Cái đầu quả dưa nhỏ bé của nó nghĩ không ra lời phản bác. Đang nói, Lão Hòa Thượng Tháp Linh vành tai khẽ động, tiếp đó cười nói, chủ nhân của ngươi quay trở về rồi. Lão bấm tay khẽ búng, một tia sáng vàng bê ắn ra, ở bên trong nở rộ. Sau đó Mộ Nam Chi liền xuất hiện, nàng mặc váy dài màu hoa sen, khuôn mặt tiều tụy, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Khi Hứa Thất An rời khỏi, chưa mang đi phù đồ bảo tháp, cùng Thái Bình đao cùng nhau để lại trên bàn, cho Hoa Thần ba tầng bảo hộ. Sau khi Mộ Nam Chi tỉnh dậy, cầu thông Tháp Linh liền bị truyền tống vào. Gì? Bạch Cơ hoan hô một tiếng, hóa thành bóng trắng bổ nhào đến trong lòng Mộ Nam Chi. Mộ Nam Chi tiếp được Bạch Cơ, thuận thế ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, thành kính nói, đại sư, ta ngộ rồi. Lão Hòa Thượng Tháp Linh hỏi ngược lại, người ngộ cái gì? Mộ Nam Chi vô cùng thành kính, đại triệt đại ngộ, sắc tức là không. Lão Hòa Thượng Tháp Linh vui vẻ nói, thiện. Đồng thời, trong lòng lão nói thầm một tiếng, lời này nghe qua thật quen thuộc. Bạch Cơ khụt khịt chóp mũi hồng, mờ mịt nói, gì? Trên người ngươi có mùi lạ, không phải mùi của ngươi, ngươi ngửi lầm rồi. Không có không có, cái mũi ta linh lắm. Câm miệng, nhóc con bớt thăm dò. Lão Hòa Thượng Tháp Linh nghe các nàng tranh luận, vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở mi tâm Mộ Nam Chi. Đôi mắt Hoa Thần lập tức trống rỗng, mất đi thần thái, thân thể siêu vẹo, ngất đi. Biến cố này khiến Bạch Cơ bị dọa giật mình. Bần Tăng là đang giúp nàng khai thông khí cơ, tích tụ ở đan điền, ngược lại tổn thương thân thể. Lão Hòa Thượng Tháp Linh giải thích, trong một đêm, trong cơ thể nàng đã có thêm một luồng khí cơ mênh mông không thể tiêu hóa. Đây là nguyên nhân nàng cảm thấy mỏi mệt. Vương Phủ, Vương Trinh Văn giờ mão liền tỉnh, dùng xong bữa trưa, uống thuốc xong, liền mở mắt không chịu ngủ, như là đang chờ đợi cái gì. Sau khi ánh mặt trời sáng rõ, lão liền nghe thấy tiếng lửa đạn mơ hồ, rất nhanh lại tiếp cận bình tĩnh. Chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, đến bữa trưa, Vương Trinh Văn chưa ăn chút gì. Rốt cuộc chờ được quản gia bẩm báo, nói tiền thủ phụ cùng mấy vị đại nhân đến bái phỏng. Đến tận đây, Vương thủ phụ như chút được gánh nặng, bảo quản gia mời người tiến vào. Chỉ một lát, Tiền Thanh Thư, Tôn Thượng Thư đám mấy vị nòng cốt vương đảng đẩy cửa mà vào. Vào ngồi bên bàn tròn, Tiền Thanh Thư mang đôn chuyển đến bên giường, ngồi gần nhất, Vương Trinh Văn nhìn sắc mặt bọn họ, trầm ngâm một lúc lâu, nói, xem ra là xong việc rồi, nhưng các ngươi vì sao là vẻ mặt bực này? Mấy người bạn già tương đối trầm mặc, nhưng lại không phải ngưng trọng, mà là loại phức tạp không biết nên nói từ đâu. Hình bộ Tôn Thượng Thư cùng mấy vị khác ánh mắt giao tiếp, sau đó đồng loạt chiếu về phía Tiền Thanh Thư. Tiền Thanh Thư tự biết không tránh né được, than nhẹ một tiếng, việc thành rồi, nhưng kết quả có chút lệch lạc. Lệch lạc, Vương Trinh Văn thấy hắn muốn nói lại thôi, trong lòng trầm xuống, nghĩ tới một khả năng, vội nói, Hứa Thất An, soán vị rồi, hồ đồ à, đại phụng khí số chưa hết. Dưới tới dân chúng, trên tới quý tộc, đều vẫn tán thành hoàng thất, dù là Vân Châu loạn đảng kia, cũng cần trăm phương nghìn kế tuyên truyền bản thân là chính thống, không tiếc trả giá tất cả yêu cầu Vĩnh Hưng tán thành. Đó là vì thế, hắn thật không dễ gì gom góp được thanh danh xa xỉ, sao có thể tự hủy tương lai? Lửa giận bốc lên, bắt đầu kịch liệt ho khan. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Tiền Thanh Thư đỡ lão ngồi dậy, vỗ nhẹ sau lưng, muốn nói lại thôi một phen. Nói, Hứa Thất An chưa soán vị, với tính tình đó của hắn, cho hắn ghế rồng hắn cũng sẽ không ngồi. Ngươi cảm thấy hắn là một người nguyện ý vùi đầu công văn, xử lý chính vụ? Vương Trinh Văn nghĩ chút, cảm thấy có lý, ngoài tâm tính bình thản, hỏi, hắn chuẩn bị lập ai? Tiền Thanh Thư lặng lẽ nói, trưởng công chúa Hoài Khánh, cách trương.